Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 74, gấu trúc lên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân y thấy thế, lộ ra vẻ mặt suy tư. Cậu vỗ vỗ thú biến dị đã băng bó xong. Khen ngợi, thật là bạn nhỏ ngoan biết nghe lời. Bảo an đi theo cạnh thú biến dị hỏi. Quân y, về sau ta cần chú ý điều gì không? Hắn và con thú biến dị này đã sớm thành lập tình cảm sâu sắc. Cực kỳ chú ý tới thương thế của nó. Quân y gật đầu, nói, phải chú ý đừng cho nó chạm vào nước. Năng lực khôi phục của thú biến dị rất mạnh. Ngày thường không cần chú ý quá nhiều tới nó. Để nó giữ tâm trạng vui vẻ và dinh dưỡng là được. Người nọ vội vàng gật đầu. Thấy thú biến dị băng bó vết thương không tiện đi lại. Liền không chút do dự khom lưng. Khiêng con thú biến dị kia rời đi. Toàn bộ quá trình, con thú biến dị kia không hề dãy giụa một chút nào. Đặt móng vuốt lên vai hắn. Giống như buồn bực mà thở dài một hơi. Hiển nhiên nó rất không thích bị khiêng. Các binh lính, thời buổi này thú biến dị đã biết đáng yêu như vậy sao? Tận đến khi Quý Vô Tu xuất hiện, mới chân chính chính khiến các binh lính biết được. Cái gì gọi là đáng yêu thực sự? Nó không cần làm gì. Chỉ cần đứng yên ở đó. Cũng đã đáng yêu cực kỳ. Khiến trái tim mọi người rung động. Cũng trong giây phút này, Quý Vô Tu lại thu hoạch được không ít điểm bán manh. Kinh ngạc cảm thán xong, lúc này mọi người mới bắt đầu đàm luận về con thú biến dị này. Bọn họ đã sớm chú ý tới con thú biến dị này từ trước, nhưng lại không đoán ra nó thuộc chủng loại nào. Đây rốt cục là sinh vật gì vậy? Một người trong đó nói với quân y, mỗi người đều rất muốn đi qua sờ sờ đầu thú biến dị này để xem lông của nó có mềm mại không. Nhưng vừa nhớ tới sức chiến đấu đáng sợ của nó lúc trước. Suy nghĩ này trong lòng mọi người lập tức bị dập tắt. Bọn họ còn chưa chê mệnh mình dài. Lúc này Quý Vô Tu không chút để ý bỏ qua. Chuẩn bị đi tìm sói bạc. Quân y nhân cơ hội túm lấy quả cầu lông. Xoa xoa đầu nó một phen rồi nói. Này, còn muốn chạy đi đâu? Quả cầu lông kia bỗng ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm quân y, hoa cúc của đám binh lính căng chặt. Lập tức nhớ ra. Dáng vẻ chiến đấu oai hùng của con thú biến dị nhìn như vô hại này với sâu biến dị cấp 5. Sợ quân y bị con thú biến dị này dùng tay xé nát. Bởi vì nó căn bản không hề vô hại như bề ngoài. Có người muốn lên tiếng nhắc nhở quân y, lại không ngờ một màn tiếp theo. Lại lần nữa, khiến đám binh lính cả kinh đến chật khớp cằm. Con thú biến dị kia vốn đang nhìn chằm chằm quân y, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Phát ra tiếng kêu ủy khuất, quân y ngẩn người, lập tức nâng móng vuốt của nó lên không ngừng nhìn ngắm. Cuối cùng ở một chỗ khó thấy được một vết thương. Giống như bị cục đá nhỏ đập trúng, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ. Quân y, đánh nhau ác liệt với sâu biến dị cấp 5 như vậy. Cư nhiên không bị thương, nhưng vừa nhớ ra con thú biến dị này thực sự rất nũng nịu. Vội vàng dỗ dành. Ngoan, không có việc gì, ta bôi chút thuốc cho ngươi là hết đau. Con thú biến dị kia không nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ đợi, sau khi bôi thuốc xong. Quân y nói, tới đây, nằm sấp xuống, ta kiểm tra bên dưới cho ngươi, xem có chỗ nào khác bị thương hay không. Con thú biến dị kia lập tức nằm sấp xuống, xoay người lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại, vừa nhìn liền cực kỳ giống cơm nắm cuộn rong biển. Lông xù xù lại mềm mại. Mọi người thật muốn sờ. Nhưng nghĩ tới sâu biến dị cấp 5, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ, nhưng vẫn thật đáng yêu. Mọi người yên lặng bị manh vẻ mặt sung huyết. Tinh, ngài bán manh khiến trái tim của tất cả nhân loại ở đây rung động. Sinh ra ý nghĩ nó quả thực là thú biến dị đáng yêu nhất. Không gì sánh nổi. Thật muốn ôm trộm về nhà. Ngài đạt được 498 điểm bán manh. Quý Vô Tu liếc mắt nhìn đám người không hề che giấu yêu thích. Có đánh giá đại khái về việc nhân loại có thể tiếp thu thú biến dị hay không? Otis nhìn chăm chú vào thân ảnh cục cưng nhỏ. Hắn nhớ tới cục cưng nhỏ thích gần gũi con người. hắn nhớ tới con người căm ghét thú biến dị. Hắn hình như có quyết định. Hắn muốn cho cục cưng nhỏ có thể an toàn đi trên đường rộng. Không có ai thương tổn nó. Nó đi tới đâu đều chỉ có người yêu thích nó mà thôi. Cục cưng nhỏ không nên bị nhốt trong cái nhà giam nhìn như tự do. Nó thích gần gũi rất nhiều người. Hơn nữa còn muốn cẩn trọng bán manh cho bọn họ xem. Càng nghĩ, Otis lại càng khó chịu. Nhưng đến cuối cùng của sự khó chịu, lại biến thành một tiếng thở dài. Ai bảo hắn thích cục cưng nhỏ như vậy chứ? Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra tin tức có liên quan tới Otis. Hơn nữa nhanh chóng lan truyền. Trong nháy mắt liền trở thành chủ đề của các trang web lớn. Nghe nói Otis lén nuôi rất nhiều thú biến dị. Chẳng những đối xử rất tốt với chúng nó. Thậm chí còn xây dựng các khu mô phỏng môi trường tự nhiên. Thật không thể tin nổi. Lần này khu B có thể giải quyết nhanh chóng sâu biến dị cấp 5 như vậy. Là dựa vào đám thú biến dị mà Otis nuôi. Ban đầu không có ai tin. Nhưng cũng không thể bỏ qua được lời đồn nhiều. Thậm chí còn có các loại chi tiết chứng minh đúng là thú biến dị trong trận chiến lần này đã góp sức rất nhiều. Đặc biệt là vấn đề của sâu biến dị cấp 5. Vẫn luôn là điều khiến mọi người nghi hoặc khó hiểu. Lần trước xuất hiện sâu biến dị cấp 5, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, mới có thể hoàn toàn giết chết nó. Nhưng lần này lại chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. Dù sao cho dù Otis có mạnh, cũng không thể giải quyết sâu biến dị cấp 5 nhanh như vậy được. Cho nên tin tức này rất nhanh liền lan truyền trên khắp mạng tinh tế. Rất nhiều người bắt đầu trở nên dao động. Mọi người không thể tin được Otis máu lạnh kia lại có thể đối xử tốt với thú biến dị. Phải biết rằng thú biến dị đều là một đám quái vật đáng sợ tràn ngập hung tàn thích ăn thịt người. Sao có thể thuần dưỡng được? Cũng có người cho rằng Otis có thực lực mạnh mẽ, khiến đám thú biến dị đó chịu thuần phục dưới chân hắn. Đúng lúc này, một video vô cùng rõ ràng được post lên mạng, lập tức khiến những người đang cãi và im lặng. Đó là video hình ảnh sâu biến dị cấp 3 đang tấn công nhân loại. Trong thời khắc nguy hiểm này, một người bình thường vì sống sót lại đẩy một quân y ra ngoài. Người xung quanh căn bản không kịp giúp cậu ta. Người nhìn thấy video này, sôi nổi cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng bọn họ không làm được gì. Chỉ có thể áp chế phẫn nộ tiếp tục xem. Trong video, mắt thấy bác sĩ quân y kia sắp bị sâu biến dị giết chết. Lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy, bằng dáng vẻ nhỏ yếu bất lực. Nó cào mù đôi mắt sâu biến dị. Rõ ràng nó cực kỳ sợ hãi. Lại lấy tư thế người bảo vệ đứng chắn trước mặt quân y. Nỗ lực ưỡn bộ ngực nhỏ làm ra vẻ hung ác. Phát ra tiếng kêu non nớt về phía thú biến dị. Meo meo, tất cả những người vốn đang tức giận. Biến đổi quá mức nhanh chóng, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Có người sâu kín phát ra bình luận. Nếu ta không nhìn nhầm, kia hẳn là ly miêu biến dị cực kỳ hung tàn trên mạng tinh tế mà mọi người sợ hãi nhất. Mọi người, trong video, tiểu ly miêu cong thân mình, nỗ lực xù lông, rõ ràng thực sợ hãi, lại nỗ lực bảo vệ nhân loại phía sau. Đôi con người dựng đứng kia, nhìn không ra bất cứ vẻ tàn bạo sát khí nào, chỉ có tràn đầy kiên định và dũng cảm. Cảm giác muốn bảo vệ người phía sau kia. Không thể giả được. Trong video, quân y ôm chặt lấy tiểu ly miêu. Đáy mắt tràn đầy phức tạp. Nhưng tiểu ly miêu lại vẫn dương nanh múa vuốt về phía sâu biến dị. Nỗ lực tỏ ra hung ác. Meo, mọi người. Đột nhiên có chút cảm động là bị làm sao. Ngay sau đó hình ảnh thay đổi. Lại xuất hiện một con chăn vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đỏ au lạnh băng không hề có độ ấm. Nếu nói nó là con chăn máu lạnh đáng sợ, tuyệt đối không có ai phản đối. Nhưng con chăn kia không những không tấn công nhân loại, ngược lại còn dùng thân thể cuốn lấy sâu biến dị, cùng hợp tác với một nhân loại giết chết sâu biến dị. Tới khi sâu biến dị bị giết chết, chăn biến dị mới bò xuống. Vảy trên người nó bị tróc ra, lộ ra vết thương đầm đìa máu tươi. Thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Người kia thấy thế, lộ ra vẻ mặt giống như muốn khóc. Hắn cong lưng, muốn chạm vào miệng vết thương rồi lại sợ làm đau chăn biến dị. Tận đến khi con chăn kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng gắt gao nhìn hắn, khi mọi người cho rằng nó sẽ tấn công nhân loại kia, lại nhìn thấy nó dùng chóp đuôi thật cẩn thận quấn lấy cổ tay người nọ, nhẹ nhàng quơ quơ. Trong đôi mắt lạnh băng của nó hiện lên ảnh ngược của nhân loại, vô cùng chuyên chú. Giờ phút này nó không còn đáng sợ như trước nữa, ngược lại khiến mọi người nhịn không được cái mũi lên men. Có người nhịn không được bình luận, mẹ nó, xem phát khóc là chuyện gì? Vì sao ta lại rất thương con chăn biến dị kia? Nó nhất định rất thích người kia nhỉ, nên mới có thể cẩn thận quấn lấy cổ tay hắn như vậy. Ta cũng vậy, xem phát khóc. Sau một hồi im lặng, càng ngày càng nhiều bình luận sôi nổi xuất hiện, tỏ vẻ mình cũng phát khóc khi xem. Rõ ràng ta rất chán ghét thú biến dị, đột nhiên có chút thương xót cho chúng nó. Ngay sau đó hình ảnh thay đổi, xuất hiện rất nhiều thú biến dị, có báo đốm, có sói bạc, cũng có rất nhiều thú biến dị. Trong video, chúng nó hung mãnh tàn bạo xông lên, lại không hề công kích con người, mà lại trợ giúp con người cùng nhau giết sâu biến dị. Phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, khiến người xem video nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đây không phải hiệu ứng đặc biệt tạo nên chứ? Khiến ta xem mà cũng muốn một con thú biến dị. Đây là thú biến dị hung tàn trong ấn tượng của ta sao? Vì sao chúng nó lại trợ giúp con người? Đủ loại kinh ngạc nghi vấn không ngừng xuất hiện, khiến không ít người càng thêm tò mò đoạn video này rốt cục có phải thật hay không. Tận đến khi hình ảnh thay đổi, một con thú biến dị có màu lông đen trắng, thân thể tròn vo giống quả bóng, thoạt nhìn vụng về lại ngây thơ chất phác, nhưng tất cả mọi người không tự chủ được phát ra bình luận giống nhau. Bởi vì mặt của con thú biến dị kia, thế mà bị làm mờ, nhìn không rõ diện mạo chân thật, chỉ có thể thấy thân thể của nó, mềm mại, trắng trắng, thật muốn sờ, sao không thể nhìn mặt vậy? Chỉ nhìn thân thể thôi cũng đã thấy thật đáng yêu. Chẳng lẽ không ai giống ta muốn nhìn thấy mặt nó sao? Đừng nghĩ, nhất định là vì mặt nó quá xấu, mới có thể bị làm mờ. Nhưng rất nhanh, bình luận dần dần biến mất, bởi vì lực chú ý của mọi người đều bị con thú biến dị kia thu hút hết. Khi nó không sợ hãi đối mặt với sâu biến dị cấp 3, khiến tất cả nhân loại đều sợ tới mặt mũi trắng bệch, nghịch ngợm lấy hòn đá nhỏ ném qua. Nó đang khiêu khích sâu biến dị cấp 3. Nó chán sống à? Sau đó, tiếp theo bọn họ nhìn thấy hình ảnh cái gì gọi là đập chết. Huyết tinh tàn bạo lại đáng sợ. Mẹ hỏi ta vì sao quỳ xem video. Chấm, lại sau đó, sâu biến dị cấp 3 đã chết. Mọi người khóc la, chúc mừng bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng bọn họ lại thấy nguyên soái đại nhân lên sân khấu, xách theo con thú biến dị bị làm mờ mặt, giơ tay lên. Sau đó hình ảnh cực kỳ đột ngột bị cắt đứt, thay đổi tới cảnh tượng tiếp theo. Một đám người, sao đột nhiên lại bị cắt bỏ? Có lẽ là cố tình, nhưng không ai nghi ngờ cái video này là giả à? Còn dám làm giả cả nguyên soái, sẽ xâm phạm quyền chân dung đúng không? Ngay sau đó, lại một hình ảnh xuất hiện, đó là một con sâu biến dị cực kỳ đáng sợ. Người xem video đều nhận ra thân phận của nó, đó là sâu biến dị cấp 5. Bởi vì chỉ có cấp 5 mới có thể mọc ra khuôn mặt xấu xí như vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức dâng lên. Chẳng lẽ video này là thật? Chân tướng về cái chết của sâu biến dị cấp 5 liền ở trong video này sao? Trong video, sâu biến dị cấp 5 thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nó công kích một nhân loại, mắt thấy sắp giết chết hắn, con thú biến dị béo bị làm mờ mặt kia đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến không tin nổi. Ngay sau đó nó giơ tay xé rách vòi của sâu biến dị, hung tàn và mạnh mẽ, nhỏ giọng hỏi một câu, vì sao ta cảm thấy bộ dáng điên cuồng xé xác của nó có chút hung manh. Khe khẽ nhấc tay, ta cũng vậy, nhưng nó thật sự quá béo, là thú biến dị béo nhất mà ta thấy. Lại sau đó, Con thú biến dị này trợ giúp nguyên soái Otis ấn con sâu biến dị cấp 5 kia trên mặt đất không ngừng đấm đá. Cuối cùng khiến cho sâu biến dị trực tiếp bạo tẩu, rút một cái chân cuối cùng của mình ra. Người xem video, lại sau đó, nó liền xẹp lép thành một tầng da. Nhưng con thú biến dị kia lại nghịch ngợm ném một cục đá qua. Cuối cùng hình ảnh thay đổi. Sâu biến dị biến thành dịch nhầy bám vào người nhân loại. Vặn vẹo biến thành quái vật cực kỳ đáng sợ. Tiến hành đánh nhau kịch liệt với Otis. Lực lượng đáng sợ và năng lực bám vào người quỷ dị của nó khiến mọi người sởn tóc gáy. Tận đến khi Otis không thể làm gì con sâu biến dị kia. Quả bóng béo kia lại xuất hiện. Dùng dị năng xé sâu biến dị thành hai mảnh. Sau đó hình ảnh dừng ở Otis giơ lên cầu lửa. Tiêu diệt sâu biến dị. Kết thúc. Video dần dần chuyển sang màu đen. Bên trên xuất hiện một hàng chữ. Đây là sự thật về cái chết của sâu biến dị. Nếu không có đám thú biến dị kia, có lẽ mấy triệu người khu B sẽ vì vậy mà mất mạng. Đại quân trùng chiều sẽ san phẳng nơi này thành phế tích. Chúng tôi không thể thay đổi cái nhìn của các vị về thú biến dị. Nhưng, xin các vị dừng tổn thương chúng nó. Kỳ thực chúng nó rất đáng yêu. Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa. Xuất hiện hình ảnh một đám lông xù ngoan ngoãn xếp hàng. Để quân y tiến hành băng bó. Bên trên lại xuất hiện một hàng chữ. Có lẽ chúng nó có vẻ ngoài đáng sợ. Móng vuốt và răng nanh nguy hiểm. Nhưng khi chúng ta đối xử dịu dàng với chúng nó sẽ như vậy. Hình ảnh đám lông xù xù kia rõ ràng vẻ mặt không tình nguyện. Lại tùy ý để quân y xoa xoa đầu. Nằm xuống lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại. Thậm chí còn lộ ra vẻ mặt không thể từ chối. Đương nhiên, còn có con tiểu ly miêu kia. Xoay xung quanh quân y không ngừng nhảy nhót lung tung. Không ngừng tìm kiếm vuốt ve. Nó ngẩng đầu nhỏ. Không ngừng kêu lên meo meo meo. Còn có hình ảnh có một người đau lòng một con thú biến dị. Khiêng nó lên rời đi. Con thú biến dị kia đặt móng vuốt lên vai người nọ. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một màn này ấm áp tới mức khiến mọi người nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cuối cùng, hình ảnh dần dần chuyển sang màu đen. Để lại một hàng chữ cuối cùng. Cảm ơn các vị đã xem. Cách chương.